Chương 556, kịch đấu. Dầm dầm dầm bang bang oanh lôi nổ vang nối thành một mảnh, trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Trần cùng Mông Kỳ giao thủ mấy mươi lần, mỗi một lần áp dụng cứng đối cứng răng rớp, không ai nhường ai. Rốt cục, mặt đất không chịu nổi hai người giao thủ, vỡ vụn thành trăm ngàn khối, hướng phía bốn phương tám hướng ném vậy. Bá nhún chân một cái, Lăng Trần dẫn đầu lướt đi đại điện, tái đấu hạ xuống, chỉ sợ này cả tòa đại điện đều muốn tan cảnh. Chạy đi đâu Mông Kỳ liền truy đuổi sau lưng Lăng Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo ra ngoài. Đã đánh nhau ngoại giới trên quảng trường, Thanh Y Ly hội đông đảo thành viên cùng thế lực khác cường giả đồng thời kinh động, mặt mũi tràn đầy thần sắc, chợt không hẹn mà cùng hướng giao thủ phương hướng lao đi. Là kia tân nhiệm hội chủ Vô Trần, đối thủ của hắn, là tiếng tăm lừng lẫy Mông Kỳ có người lập tức gọi ra tên của hai người. Đây là có chuyện gì? Muốn động thủ, kia lệnh Hồ Dực vì sao không tự mình động thủ, mà là để mình đệ tử xuất thủ? Một người kinh ngạc hỏi. Lệnh Hồ Dực tốt xấu là tông môn tiền bối, hắn cho dù đối với hội chủ chi vị lại khát vọng, cũng không có khả năng tự mình động thủ, cái này mới khiến đồ đệ của mình ra tay đi. Có đạo lý, bất quá hắn tên đồ đệ này thế nhưng là thanh niên tông sư bảng đệ ngũ được tồn tại, khó đối phó A này Vô Trần, hẳn là xa không phải là đối thủ A là ngựa chết hay là lửa chết, vừa nhìn liền biết. Mọi người đều là nhìn phía vòng chiến, phàm là chiến đấu lan đến chỗ. Đám người nhao nhao lui được xa xa, sợ bị thai bay vạ gió. Truy liệt thiên tinh. Mông Kỳ tới gần Lăng Trần, tại liên tục mấy chú ý đẩy lui Lăng Trần, rồi đột nhiên một búa nện ở trên mặt đất, này một búa rơi xuống, dưới chân mặt đất rồi đột nhiên rạn nước, một đạo mãnh liệt mênh mông đất sóng, điên cuồng cuốn tới. Kia rậm rạp chẳng chịt đá vụn, bùn đất, tại chân khí lôi kéo dưới ngưng tụ trở thành một cái tảng đá lớn mấy, này khỏa thạch cầu, phảng phất liền thật sự là một khỏa tinh thần. Ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Ngư Long bách biến, Huyền Quy biến Lăng Trần ở chỗ cũ rồi đột nhiên dừng lại, kiếm quang xoay tròn, chân khí ở trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu hình thể to lớn Huyền Quy, phảng phất một tòa núi lớn, vắt ngang ở quảng trường này bên trong. Phanh hai cỗ hung hãn thế công va chạm, trong sân rộng lập tức xuất hiện một cái động lớn, đó là bị chân khí cứng rắn địa cho bùng nổ, mà kia hai đạo nhân ảnh, cũng là đột nhiên bị tạc đã bay ra. Từng người hướng về sau nhanh lùi lại, phân biệt rơi vào quảng trường hai cây cột đá. Dần dần, đông đảo Thanh Y hội thành viên cùng thế lực khác cường giả, cũng nhìn ra chút mặt mày, đánh thời gian dài như vậy, Mông Kỳ đơn giản chỉ cần không có chiếm được thượng phong, chẳng lẽ nói, Vô Trần này tiểu tử thực lực đã có thể cùng Mông Kỳ chống lại. Không có khả năng, Mông Kỳ sát chiêu còn không có xuất. Lệnh Hồ Dực lắc đầu, lập tức bắt bỏ. Đối với Vô Trần có thể chi trì lâu như vậy, hắn cũng là mười phần kinh ngạc, bất quá hắn cũng không tin, Lăng Trần có thể đánh bại Mông Kỳ. Đích xác, dĩ vãng không phải là không có cùng Mông Kỳ lực lượng tương đương thanh niên cao thủ, có thể Mông Kỳ sát chiêu vừa ra, không có một cái có thể còn sống sót, kẻ này cũng không ngoại lệ. Có thể đánh bại Mông Kỳ người trẻ tuổi, này trong thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người a hắc hắc. Xem hắn làm thế nào chết ra chấp pháp trưởng lão cũng lắc đầu, quá lô mãng. Mông Kỳ này đâu chỉ không có thi triển ra sát chiêu, hắn còn có át chủ bài không có bại lộ, đảm nhiệm Lăng Trần thực lực thông thiên, cũng không làm gì được đối phương, bản thân khó bảo toàn. Đánh lâu không dưới, Mông Kỳ tâm tình bắt đầu luống cuống, quắc, hảo, có thể cùng ta đối với nhiều như vậy chiêu, khó trách sẽ bị hội chủ thu làm đệ tử, bất quá kế tiếp một kích, muốn mạng chó của ngươi. Thiên sư biến một cước giẫm nứt ra đại địa, Mông Kỳ khí thế phóng lên trời, thiết chủ y dơ cao khỏi đỉnh, từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh chân khí tập kết tại chủ y đầu vị trí, lôi đỉnh không ngừng đè ép hỗn hợp, nhanh chóng ngưng vì một đầu dương nanh múa vướt sư tử mạnh mẽ, sư tử mạnh mẽ rít gào, khủng bố uy áp hàm quát thiên địa. Vênh song chủ y đột nhiên oanh, lôi đỉnh sư tử mạnh mẽ thoát chủ y lao ra, lao xuống hướng Lăng Trần. Thiên hạ vô địch xích thiên kiếm vào vỏ, lôi ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Như cũng là một tay cầm kiếm, Lăng Trần một kiếm vung ra, kiếm quang tăng vọt, đón đánh lôi đỉnh sư tử mạnh mẽ. Phốc phốc phốc phốc phốc tựa như pháo hoa tách ra, lôi đỉnh sư tử mạnh mẽ bao phủ tại kiếm quang bên trong. Bất quá một chiêu này dù sao cũng là Mông Kỳ tuyệt chiêu, phía trên ẩn chứa cực kỳ ngưng kết lôi đỉnh lực lượng, kiếm quang tới tiếp xúc, trong chớp mắt ảm đạm, thế nhưng sau một khắc, ảm đạm kiếm quang ngược lại bộc phát ra đáng sợ hơn uy năng, từ suy yếu đi về hướng cường thịnh. Chẳng những sẽ rách lôi đỉnh sư tử mạnh mẽ thân thể, một nhún kiếm quang lại càng là đâm rách sư tử mạnh mẽ cái chán. Thiên sư biến của ta bị phá, không có khả năng, chiêu này ngưng tụ hai ta thành công lực, thiên cực cảnh phía dưới, tuyệt đối không người có thể phá, nhất định là chỗ nào nghĩ sai rồi, nhất định là, tiểu tử, đi chết đi. Huyết sư ngàn nứt vỡ ngông kỳ vẻ mặt không dám tin, hắn hôm nay xét sư biến giết người vô số, chưa bao giờ có bị người chính diện đánh tan qua, khuôn mặt vặn mẹo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song chủ y liên tiếp chấn động, lôi đình đùng đùng không dứt rung động, lại một đầu. Lôi đình sư tử mạnh mẽ lao ra, cách không bạo liệt thành vô số mảnh cỡ lòng bàn tay điện bóng kích xạ, tựa như trời mưa, đem Lăng Trần bao phủ ở bên trong. Cái gọi là thiên cực cảnh phía dưới thực lực vô địch, bất quá chỉ như vậy. Lăng Trần đại khái nắm rõ ràng rồi mông kỳ chi tiết, kiếm chiêu không thay đổi, kiếm thế phóng lên trời, một kiếm gọi ra, khắp không điện bóng trong chớp mắt trốn vùi. Phanh sắc bén vô cùng kiếm khí phá toái hư không, chém ở trên người mông kỳ, đem hắn đánh ra hơn 100 mét xa. Cái gì lệnh hồ dược hoàn toàn ngồi không yên, trong mắt của hắn, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, quả thật không thể tin được trước mắt một màn này là thực. Trên quảng trường, lại càng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Mông kỳ bị đánh bại, ta không có nhìn lầm A một kiếm phá hết mông kỳ sát chiêu, đây là đáng sợ đến bực nào thực lực, chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm, tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ. Tận mắt thấy mông kỳ bị đánh bay, bốn phía vắng ngắt một mảnh, sau một khắc, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tiếng nghị luận truyền ra, cùng với còn có hấp khí lạnh thanh âm. Lệnh hồ dực thủ trưởng nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn không tin Lăng Trần có thực lực như vậy. Khó trách tiểu tử này như thế sảng khoái mà đáp ứng, e rằng chúng ta bị hắn tính kế. Một người lệnh hồ dực thủ hạ chính là trưởng lão trầm giọng nói. Tính kế ha ha, ta lệnh hồ dực cái thanh này niên kỷ, còn chưa từng có bị một cái khu khu tiểu bối tính kế qua. Lệnh hồ dực trong mắt nổi lên một vòng âm lạnh ý tứ, các ngươi cứ việc yên tâm, mông kỷ không dễ dàng như vậy thua. Rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Lúc này, tại không xa vị trí, liền ngay cả Liêu Phi Nguyệt, trong mắt đều là hiện ra một vòng ngưng trọng, nhớ ngày đó, Lăng Trần bất quá vẫn là trong mắt nàng hậu bối, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Trần đã phát triển đến nơi này trồng trọt bước. Quảng trường mặt đất cày xuất một mảnh rộng mấy mét, bề trên ngàn mét khe nước, cơ hồ đem mảnh lớn cung điện phân thành hai nửa, khe nước phần cuối, bùi đất tung bay, dòng điện tuôn động. Ken điện quang phần cuối, một đạo nhân ảnh cứ thế xuất hiện. Lăng Trần một kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm mang sắc bén vô cùng, điểm vào ngực của mông kỳ vị trí, hỏa tinh mãnh liệt bắn ra, vậy mà không có thương tổn đến đối phương mảy may. Hô nóng rực cuồng phong xoáy lên bụi mù lao ra, mông kỳ thân ảnh đứng ở chỗ đó, trên người của hắn, tràn ngập một tầng kim, kim quang trên dòng điện trải rộng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.